Trường môn hảo tế yêu. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những chỗ khác nữa. Thuần Vu Diễm làm bộ định cởi áo, khóe môi mang theo ý cười mờ ám. Nàng có muốn xem không? Trên người ta còn nhiều vết lắm. Phùng Vận nheo mắt lại, nhìn hắn như thể đang xem một kẻ điên nói mấy lời hoang đường, nực cười. Thế tử nếu muốn tìm người chịu trách nhiệm thì nên tìm Bùi đại tướng quân. Nàng mỉm cười dịu dàng, giọng điệu ung dung, ta không ngại cùng thế tử chung một phu quân. Đây là loại sỉ nhục gì vậy? Đúng là tuyệt đỉnh. Thuần Vu Diễm tức đến mức bật cười, vẫn cảm thấy Phùng Vận có thể nói ra lời như thế. Đúng là điên theo một cách khác người. Hắn cười cười, hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ xuống thấp đến mức không thể thấp hơn, dịu dàng nói, những vết thương trên người ta không phải do Bùi Quyết gây ra. Nàng có biết không, chỗ đó bao lâu mới mọc lại được không? Phùng Vận khẽ siết C-H-A-T cổ họng. Cái gì gọi là mặt dày vô sỉ? Hôm nay nàng mới thực sự mở mang tầm mắt. Hai người trừng mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương là một kẻ điên. Thuần Vu Diễm nhoẻn miệng cười đầy vẻ lịch sự. Phùng thập nhị, nàng không định chịu trách nhiệm sao? Phùng Vận thật sự không ngờ đường đường thế tử lại dùng chuyện này để tìm nàng gây sự. Nàng cười nhẹ, nhìn kẻ mặt dày vô sỉ trước mặt, bình tĩnh hỏi, thế tử nếu thiếu thuốc mọc tóc, có thể đi tìm Diêu đại phu. Không, Thuần Vu Diễm lắc đầu, nàng cạo, nàng phải chịu trách nhiệm. Phùng Vận nhướng mày, khóe môi hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại mang theo tia nguy hiểm. Vậy thế tử muốn ta chịu trách nhiệm thế nào? Thuần Vu Diễm chậm rãi nói, đêm đó nàng và Bùi Quyết ở trước mặt ta làm trò ra sao? Thì bây giờ nàng cũng phải làm như vậy trước mặt hắn. Nếu không đòi lại được công bằng này, bổn thế tử thật sự không nuốt trôi cục tức này. Phùng Vận, thảo nào hắn cứ nhớ mãi không quên. Hóa ra là còn để bụng chuyện đêm đó bị Bùi Quyết nhét xuống gầm giường nghe động tĩnh. Phùng Vận bình thản nói, vậy thế này đi, lần sau thế tử hành sự, cứ nhét ta xuống gầm giường nhà ngươi, để ta nghe lại cho công bằng, như vậy được rồi chứ? Thuần Vu Diễm hừ lạnh, thao giang, cho nàng nghe, mơ đẹp quá nhỉ? Phùng Vận cười lạnh, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, chẳng lẽ thế tử đang cố tình giở trò vô lại? Thuần Vu Diễm cười nhạt, ta vô lại, nàng làm gì được ta? Ô, Phùng Vận giọng điệu nhàn nhạt, thế tử không cần liên cơ nữa sao? Đừng quên, nàng ấy đang ở trong tay ta, chỉ nghe lời ta thôi. Quả nhiên, vừa nhắc đến liên cơ, vẻ mặt Thuần Vu Diễm liền xuất hiện dáng vẻ mà Phùng Vận quá quen thuộc. Do dự, ôn nhu, kiểu phong thái của một kẻ si tình không buông bỏ được. Phùng Vận cười khẩy, Thuần Vu Diễm lại bình tĩnh cười. Nàng ấy khác nàng, khác chỗ nào? Liên cơ thanh khiết như đóa sen, thế còn ta, bẩn thỉu như bùn sao? Phùng Vận bật cười, ồ, vậy ra đóa sen thanh khiết của thế tử lại mọc lên từ vũng bùn này đúng không? Nói đến đây, nàng tự mình cười trước. Vậy nên, thế tử muốn ôm bùn ngủ, còn hoa sen thì cắm vào bình để ngắm. Ngươi có bệnh à? Sao không ngủ thẳng với đóa sen của ngươi đi? Còn dây dưa với bùn làm gì? Cẩn thận dính đầy mặt đấy. Thuần Vu Diễm cười đến mức mắt cũng cong lên. Nàng đương nhiên không phải bùn, mà là tổ tông của hắn. Là tiểu tổ tông không thể chọc vào. Hắn đổi tư thế, nhướng mày nhìn nàng đầy ẩn ý. Nếu nàng đồng ý, chuyện làm ăn về Thạch Mặc có thể bàn. Mọi điều kiện đều theo nàng. Phùng Vận cười lạnh, xin lỗi, ta không bán thân. Thuần Vu Diễm ngẩn ra một lúc, sau đó chậm rãi cười. Vậy nếu ta bán, nàng có mua không? Phùng Vận, Thuần Vu Diễm, bàn về không biết xấu hổ. Bổn thế tử vô địch thiên hạ. Bùi Quyết, vậy ngươi đặt Tề Đế ở đâu? Tiêu Trình, chuyện này mà Bùi tướng quân đứng thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất. Ngao Thất, ta là người coi trọng thể diện nhất. Ôn Hành Tố, tất cả các vị, tranh giành vô hiệu. A Vận nói, trên đời này đại huynh là tốt nhất. 117 khi dễ một chút, gió đêm thoang thoảng mang theo hương hoa dịu nhẹ. Bình yên, nếu không phải vì nụ cười nhếch mép quá đáng ghét của Thuần Vu Diễm. Suýt chút nữa Phùng Vận đã tưởng rằng hắn nói thật, nhưng bất kể thế nào, người ta dù sao cũng là thần tài đến cửa. Phùng Vận nghiêm túc hỏi, Vân Xuyên thiếu tiền đến vậy sao? Thế tử bán thân chẳng lẽ không bằng bán Thạch Mặc? Ánh mắt Thuần Vu Diễm lập tức trở nên âm trầm. Ý nàng là, ta không kiếm được nhiều tiền bằng Thạch Mặc. Không hẳn, với dung mạo của thế tử, ít nhất cũng đáng giá gấp đôi Thạch Mặc. Thậm chí còn hơn, lồng N, G, Ư, C Thuần Vu Diễm như có luồng khí đang trực bùng nổ. Nhưng hắn sớm đã bị Phùng Thập Nhị trêu chọc đến mức luyện thành ra mặt dày. Đáy giới hạn cũng chẳng còn. Nói vài lời dễ nghe một chút. Thuần Vu Diễm khoanh tay. Nhìn nàng, bổ sung thêm một câu. Chỉ cần nàng nói mấy lời dễ nghe, vụ làm ăn này liền thành. Phùng Vận nhìn bộ dạng hắn, tay khoanh trước ngực, rõ ràng là kiểu, nàng phải dỗ dành ta một chút. Mà bật cười, Thuần Vu Diễm vốn là một mỹ nam, dung mạo đúng là rất mê người. Nhưng người như vậy, làm sao có thể mở miệng nói ra mấy lời không biết xấu hổ thế này? Ngươi muốn ta dỗ thế nào? Không đúng, như thế nào mới tính là dễ nghe? Thuần Vu Diễm suy nghĩ một lát, nói nàng tâm duyệt, thích, ta, Phùng Vận nhíu mày, có ích không? Ta miệng nói tâm duyệt ngươi, nhưng ánh mắt lại có thể bán đứng chính mình. Thuần Vu Diễm suýt bị nàng chọc tức đến C. H, ế, T, Phùng Thập Nhị. Phùng Vận cúi người thi lễ. Tiểu nữ có mặt, Thuần Vu Diễm đột ngột đứng dậy, một tay nắm lấy cổ tay Phùng Vận, không nói hai lời liền kéo nàng ra khỏi đình, hướng về phía bên kia hồ nhân tạo, nơi gần với dãy núi bên ngoài. Nữ lang, Đại Mãn và Tiểu Mãn hốt hoảng kêu lên từ phía sau. Thuần Vu Diễm ngoái đầu lại, lạnh lùng cười, ai dám đuổi theo, ta liền L, O, T, D, A Phùng Thập Nhị làm thành trống ra người gửi trả cho các ngươi. Phùng Vận không muốn chọc giận hắn. Thực tế mà nói, lực nắm trên cổ tay nàng rất lớn, nhưng nàng lại chẳng cảm nhận được chút hận ý nào từ hắn. Nàng hỏi, ngươi lại phát điên cái gì vậy? Thuần Vu Diễm đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt hắn sáng rực như loài sói hoang dã, khiến người ta kinh hãi. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có một nét mong manh kỳ lạ. Mối đe dọa thoát chốc biến thành lời cầu xin, như một hài tử đang khẩn cầu người lớn thương xót. Cách chương.